Em đi xuống trước đi, nhớ cẩn thận. Hải Mi cười híp mắt nhìn Khánh An. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.